phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, sư huynh là gian tế. Phân tổ hoàn thành sau, Lâu Mộ Yên đoàn người chuẩn bị cùng đợi ngày thứ hai xuất phát. Đêm khuya, một đoàn hắc quang rơi xuống, một gã bạch y nam tử hiện ra thân hình, như vậy có chuyện xảy ra hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâu Mộ Yên mở to mắt xem qua đi kinh ngạc vô cùng. Nàng phát hiện cái kia mới truyền tống tiến vào nơi này nhân cư nhiên là nàng sư huynh. Lâu Mộ Yên còn chưa tiến lên chỉ thấy Tô Cẩm bị nơi này quan chỉ huy tối cao chi nhất Khải Lạc Hy. Mang đi, sư huynh đây là như thế nào? Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là lo lắng sắc, ở mấy ngày nay Lý các nàng tìm lần trận doanh liên minh Lý Nhân đều không có phát hiện Tô Cẩm. Minh tu luyện chế cấp Tô Cẩm liên tấn viên hoàn cũng không phản ứng. Các nàng đều cho rằng Tô Cẩm cũng không bị truyền tống tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại loại tình huống này. Minh tu nhíu nhíu mày cũng thập phần không hiểu. Đợi lát nữa hẳn là sẽ biết Lâu Mộ Bạch mấy người đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đối như vậy đột phát tình huống thật sự có chút mạc danh kỳ diệu. Không ít người đã ở nhỏ giọng nghị luận, người nọ là ai, thế nào hiện tại mới truyền tống tiến vào. Không biết, ta xem như là quảng linh giới tộc đàn nhân, có lẽ là pháp tắc truyền tống khi xảy ra vấn đề cho. Nên hiện tại mới truyền tống vào đi, hắn có phải hay không thân phận không bình thường. Lâu Mộ Yên đám người khẩn trương luôn luôn liên tục đến Tô Cẩm đi theo một gã quan quân. Theo liên minh tổng bộ xuất ra. Hắn một lần nữa lĩnh thân phận huy chương cũng bị phân đội ngũ. Hắn bị phân ở tại thứ nhất ba săn bắn đội ngũ chung. Tên kia liên minh quan quân đại khái cùng hắn nói hạ tình huống nơi này quy tắc sau liền rời đi. Sư huynh, nơi này, Lâu Mộ Yên đối Tô Cẩm truyền âm, dơ lên thủ huy huy. Tô Cẩm xoay người nhìn đến Lâu Mộ Yên đoàn người, vốn buộc chặt mặt thả lỏng rất nhiều. Ánh mắt lộ ra tia tiểu ý, bước nhanh đã đi tới, Yên Nhi, các vị hảo, sư huynh ngươi không sao chứ? Lâu Mộ Yên cao thấp đánh giá Tô Cẩm một lần phát hiện không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Cẩm cười yếu ớt nói, ta không sao, kia sư huynh làm sao ngươi hiện tại mới bị truyền vào vực ngoại chiến trường? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi, Tô Cẩm nghĩ nghĩ xem Minh Tu nói. Có thể bố trí một cái nói chuyện thuận tiện trận pháp sao? Minh Tu gật gật đầu lập tức xuất ra một cái cửu phẩm cách âm trận pháp cầu bóp nát. Một tầng trong suốt quang quyển trong khoảnh khắc biến mất như là chưa bao giờ xuất hiện quá. Ta phía trước bị truyền tống đến Hồng Phương trận doanh liên minh Tô Cẩm sau khi ngồi xuống. Tuôn ra một cái đại tin tức, Lâu Mộ Yên kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Kia sư huynh ngươi là như thế nào hồi đến nơi này? Ta bị pháp tắc truyền tống đến Hồng Phương trận doanh, khi ta lĩnh hoàn thân phận huy chương cùng hiểu biết Hồng Phương trận doanh tình huống sau lại bị truyền tống đến nơi này, Tô Cẩm thở dài nói, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa, Khải tiền bối nói như thế nào đâu? Nàng nói ta là pháp tắc tuyển định song trọng thân phận gian tế, Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ nói. À, Lâu Mộ Yên dài mồm rộng, nghĩ nghĩ đem bản thân phân tích hỏi ra, ý của ngươi là ngươi lĩnh đến Hồng Phương thân phận huy chương còn ở trên người. Cho nên ngươi thuộc loại Hắc Phương trận doanh ở Hồng Phương gian tế sao? Yên Nhi thật sự là thông minh, Tô Cẩm khẽ cười một tiếng nói. Ta cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị tuyển định vì song trọng thân phận chiếu tình huống như. Vậy. Kia không có ý vị chúng ta Hắc Phương trận doanh lý cũng có không ít gian tế. Lâu Mộ Bạch mở miệng hỏi. Tô Cẩm gật gật đầu. Đúng, dù sao sẽ không thấp hơn 100 nhân, kỳ thực này chữ số so với toàn bộ trận doanh người đến nói. Quả thực là bé nhỏ không đáng kể, nhưng rất nhiều thời điểm thường thường cũng là như thế này không chớp mắt gì đó sẽ ảnh hưởng toàn. Bộ toàn cục. Cho nên đối với cho không biết đồng trận doanh tộc đàn chúng ta hay là muốn nhiều hơn đề phòng mới. Là An Vũ Khiêm cẩn thận nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Những người khác có lẽ có sợ hãi gian tế, nhưng là chúng ta lại có thể không cần nhiều lắm lo lắng, vì sao? Mọi người thấy nàng, bởi vì sư huynh trên người có thân phận của Hồng Phương Huy Chương. Đến lúc đó có thể cảm ứng được đối phương Huy Chương hơi thở. Chỉ cần vừa xuất hiện người như vậy chúng ta liền làm hảo phòng bị, Lâu Mộ Yên nháy nháy mắt nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta nếu gặp Hồng Phương đội ngũ, Tô Huynh còn có thể để cái tỉnh, An Vũ Khiêm cười nói. Minh Tu câu môi bổ sung, đến lúc đó ta luyện chế một cái có thể che đậy Hắc Phương thân phận Huy Chương trận pháp cấm chế. Cầu. Tô Huynh mang ở trên người địch quân liền phát hiện không được hắn song trọng thân phận biện. Pháp này hảo Tô Cẩm vốn đang vì bản thân song trọng thân phận bất đắc dĩ không thôi. Bất quá nghe xong Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lời nói ngược lại nhưng là may mắn bản thân bị lựa chọn. Trở thành song thân phận nhân, hôm đó ban đêm, cũng không có nhân chân chính nhập định tu luyện, cơ bản đều là ôm một viên không yên tâm tình. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đem không ít phòng hộ an toàn gì đó đưa cho Lâu Mộ Bạch. Làm cho hắn đến lúc đó phân phát cho mặt sau nhất ba săn bắn đội ngũ quan hệ không sai nhân. Lâu Mộ Yên lo lắng luôn mãi vẫn là đem Miểu Miểu để lại cho Lâu Mộ Đình. Nhất là làm cho bọn họ tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Nhị là nàng thật tình không bỏ xuống được Lâu Mộ Đình. Có Miểu Miểu ở bên người hắn. Nàng hội an tâm rất nhiều, cũng có thể tùy thời truyền lại hai vị ca ca tin tức tình huống. Ngày thứ hai, thiên tài hơi hơi lượng, trận doanh liên minh tổng bộ đi ra thượng trăm tên quan quân. Trận doanh liên minh ở lại khu nếu không là trận doanh liên minh tổng bộ nhân vô điều kiện ở lại. Nếu không chính là cần tiêu phí quân công điểm mua thời gian. Hiện tại mọi người quân công điểm đều vì linh. Bởi vậy chỉ có thể ở các đại quảng trường thượng qua Demonser thứ nhất ba săn bắn đội ngũ lại bị chia làm 100 chỉ phân đội nhỏ, mỗi một chi từ 2 đến 300 nhân tạo thành, từ nơi này có thể nhìn ra dị tộc mặt biên phi thường nhiều. Bởi vậy truyền vào chiến trường những thiên tài nhân sổ cũng là thật khả quan chữ số. Tương đối may mắn là Lâu Mộ Yên cùng đến từ Quảng Linh giới nhân vực nhân cơ bản đều bị phân đến. Một tổ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thô sơ giản lược tính toán hạ. Toàn bộ Quảng Linh giới bao gồm nhân vực, hải vực, yêu vực cùng ma vực, bị truyền vào vực ngoại chiến trường thiên tài đồng lứa nhóm ước chừng có 3.000 nhân. Này 3.000 nhân chính là toàn bộ Quảng Linh giới trẻ tuổi bên trong thiên tài tinh anh. Cũng không biết vực ngoại chiến trường sau khi kết thúc, có thể sống trở về hội có bao nhiêu. Sửa sang lại hảo đội ngũ sau, một gã dáng người tiêm gầy, dài hai cái đầy lỗ tai mặc màu đen quân trang nam tử đi đến Lâu Mộ Yên này chi đội vân vân trước mặt. Các ngươi hảo, ta gọi Nguyệt Triệt, là phụ trách các ngươi này chi tiểu đội săn bắn quan quân, trên mặt hắn mang theo giống như xuân. Phong bàn tươi cười, ở săn bắn trong 3 tháng ta sẽ cùng đại gia cộng đồng vượt qua. Ta đối với ngươi nhóm chỉ có 3 cái yêu cầu, nhất là nghe chỉ huy. Nhị là tự lực cánh sinh. Tam là thành lập bồi dưỡng đoàn đội hợp tác ăn ý theo trận doanh liên minh xuất phát. Có 19 điều tiến vào chiến trường đường dẫn. Ta muốn rất bất đắc dĩ nói cho đại gia. Chúng ta bị an bày đến khó khăn hệ số xếp hạng tiền ngũ một cái đường dẫn, bởi vậy ta lớn nhất hy. Vọng liền là chúng ta cùng đi 300 danh đội viên có thể còn sống một nửa trở về, nghe được lời. Nói của hắn không ít người trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương. Bọn họ từ tiến vào nơi này sao? Liên minh tổng bộ nhân luôn ở cường điệu cao bao nhiêu tỷ lệ tử vong. Nhưng ở đây nhân tâm lý kia căn tuyến trùng trùng buộc chặt. Hết chương.